Đạo Mộ Bút Ký Chi Trung Cực Sứ Mệnh, chương 103, Đại Kết Cục 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt đen ẩm như sương mù trong ánh sáng lung linh này, dường như có một thứ gì sâu sắc đến mức dễ quên đi, chỉ vì không muốn được nhớ đến vì cái gì. Thời khắc chạm vào nó lần nữa, trái tim tôi lại đau nhói, đau một lần so một lần lại càng dữ dội hơn. Cậu là vết thương, là thống khổ mà tôi mê luyến, khiến tôi chưa một lần nghĩ sẽ để nó khép lại. Đơn giản là hồi ức có cậu cho nên tôi đều. Trương Khởi Linh, anh có đang tỉnh táo không? Giải Vũ Thần vỗ lên mặt Trương Khởi Linh, hô. Ngô Tà, Trương Khởi Linh dường như nhìn thấy Ngô Tà gọi mình, nhưng hắn lại không thể xác định. Xong rồi, ngu rồi, Giải Vũ Thần đứng dậy giang hai tay nói với người Trương gia phía sau. Tộc trưởng, tôi không sao, Trương Khởi Linh ý thức được mình thất thố, nghiêm mặt lại nói. Có vẻ tỉnh rồi, Giải Vũ Thần ngồi xổm xuống tìm thứ gì đó trong ba lô, vừa nói. Nếu tỉnh thì làm việc thôi, tôi không thích ở một nơi chim còn không thèm ở như thế này. Chúng ta nên nghỉ ngơi trước, nghi thức này cần một ngày mới có thể hoàn thành, hơn nữa thời cơ chưa đến. Hả, Giải Vũ Thần ngừng động tác trên tay quay đầu nhìn vào Trương Khởi Linh. Vậy trước nghỉ ngơi, Giải Vũ Thần nói xong đem đồ vật đã lấy ra bỏ lại vào bao, thuận tiện móc ra một cái túi ngủ ngủ ngon lành. Trương Khởi Linh nhìn những người còn lại, các người cũng nên nghỉ ngơi đi, phía sau vẫn còn một trận ác chiến đang chờ. Nói xong liền tự tìm một nơi tựa mình nhắm mắt dưỡng thần. Trương Khởi Linh cũng không có ngủ, tất cả những cảnh tượng trong mơ cứ tái hiện trong đầu hắn. Hắn lấy một chai nước ra ngửa đầu uống, hy vọng nước này có thể làm bản thân thanh tỉnh một chút. Hiện tại không phải thời điểm để thương tâm khổ sở, chỉ cần sơ hở, mọi thứ của hiện tại đều sẽ biến mất. Mà chính hắn cũng sẽ phụ sự phó thác của Ngô Tà. Bọn người Uông Tàng Hải sẽ không thật sự muốn phá hư nghi thức, bọn chúng chỉ muốn tại thời khắc hoàn thành lễ tế đoạt lấy tứ linh. Hoặc cũng có thể bọn chúng sẽ phát rồ, không màng an nguy mà trực tiếp cướp tứ linh tại lúc buổi lễ đang tiến hành. Thượng quân, máy bay đã sẵn sàng. Một người nam nhân tầm 26-27 tuổi đứng bên ngoài cửa nói. Trường An dừng bút trên tay, nói. Quân phụ có tin tức gì không? Vẫn không có, ngay khi tin tức của người đến, hãy báo cho tôi biết càng sớm càng tốt. Vâng, Trường An mở ngăn kéo ra từ bên trong lấy ra một cái hộp. Đây là một cái bát quái đỉnh bạc lộc bảo hạp, Trường An cầm trên tay sờ sờ rồi đem đặt cạnh ba lô. Cốc cốc, cửa phòng vang lên tiếng gõ. Có phải có tin tức gì hay không? Trường An một bên soạn ba lô một bên hỏi. Vâng, vào đi, người trẻ tuổi đẩy cửa tiến vào trực tiếp đưa cho Trường An lá thư mật. Trường An tiếp nhận lá thư, sau đó quay sang nói với người đưa tin. Cậu trước đi ra ngoài, chúng ta lập tức xuất phát. Vâng, Trường An mở thư nhìn thoáng qua, chỉ đơn giản vài lời, không thể coi thành một câu. Nhưng trên gương mặt Trường An lại xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt. Trương Khởi Linh nhìn không gian nơi cực quang mờ ảo đung đưa kia, chờ đợi một thời cơ đã định. Trước mặt hắn là bàn xoay với 64 quẻ, của Phục Hy, bốn hướng của bàn xoay phân biệt đặt vào tứ linh. Giải Vũ Thần ở bên cạnh cầm một túi máu, đó là máu của Đại Bảo. Giải Vũ Thần lo sợ Trương Khởi Linh sẽ xử sự theo cảm tính nên đã chọn giữ lấy túi máu này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt khác những người Trương gia còn lại đã vào vị trí của mình, để phát động tứ linh bọn họ phải không ngừng niệm bốn loại chú ngữ. Đây là một loại chú ngữ dễ đánh thức tâm ma, cho nên khi niệm sẽ phi thường tiêu hao thể lực, nếu ý chí không đủ kiên định còn có khả năng dẫn đến phát điên. Đột nhiên răng rắc một tiếng, cực quang trong không gian không ngừng vặn vẹo rời đi. Trương Khởi Linh biết thời cơ đã đến, hắn lập tức dùng Phục Hy què thúc đẩy mệnh bàn, Giải Vũ Thần cũng nhanh chóng dùng một cái châm đâm vào túi máu, nháy mắt máu đã lan ra khắp bàn tròn, những người khác cũng đồng thời niệm lên các loại chú ngữ. Cùng lúc tứ linh bắt đầu xoay tròn không ngừng, rất nhiều hình ảnh kỳ quái vụn vặt lướt qua não bộ mỗi người có mặt tại đây. Cuối cùng dừng lại ở thảm họa bộ tộc nữ hoa hàng ngàn năm trước. Ma tộc xâm lấn, khắp nơi đều là khói lửa và tiếng la hét chói tai. Nữ hoa thần thạch tản ra ánh sáng xanh lục chói mắt, một số ít sinh vật kỳ dị giống rơi che trời lấp đất. Một người phụ nữ xinh đẹp bạch y giơ cao nữ hoa thần thạch rồi thẳng tay bổ vào nó, ánh sáng chói lọi xung quanh thần thạch dần biến mất, rất nhanh trên bề mặt đã xuất hiện vết nứt. Người phụ nữ cầm thật thạch quay đầu chạy rất nhanh về phía đại điện. Một bé gái khoảng mười mấy tuổi chạy đến ôm chặt người phụ nữ, trong miệng không ngừng gọi. A ma, người phụ nữ vuốt ve đầu bé gái, từng giọt nước mắt tuôn rơi nhưng cô ta không để bé gái nhìn thấy, cuối cùng dùng một ngữ khí bình tĩnh nói. Buông tay, ngươi là tương lai nữ hoa, ngươi không thể mềm yếu, ngươi phải bảo vệ thần thạch. Nhớ kỹ, đây là sứ mệnh của ngươi. Người phụ nữ nói xong liền đem nữ hoa thần thạch đẩy mạnh vào người cô gái nhỏ, rất nhanh cô bé liền mất đi ý thức tê liệt ngã xuống và được người phụ nữ ôm lấy. Người phụ nữ ôm cô bé đặt nằm trên nền đất, sau đó cô ta vung tay, bé gái liền biến mất. Chờ khi cô bé tỉnh lại, khắp nơi không có gì ngoài làn khói dày đặc và thứ cô bé đang ôm chính là thần thạch. Cô bé ôm chặt thần thạch không ngừng thét gọi, a ma tìm kiếm mọi ngóc ngách và lục tung các đống lửa. Nhưng không có cái gì cả, ngay cả thi thể cũng không hề có. Đến cuối cùng, cô bé chậm rãi rời đi với thần thạch trên tay. Bởi sự luân chuyển của tứ linh, vết nứt trong không gian hư ảo bắt đầu lóe lên ánh sáng màu xanh lục. Vết nứt bắt đầu chậm rãi co rút lại, ánh sáng xanh lục cũng càng ngày càng lóa mắt, chung quanh lập tức bị bao phủ bởi một màu xanh. Ngoài cửa trung cực, người áo đen cầm một cái hộp cho Uông Tàng Hải. Uông Tàng Hải đem một cái bỏ vào trong miệng rồi đưa chiếc hộp qua cho Vương Tòng Nhân. Đây là cái gì? Vương Tòng Nhân nghi hoặc nhìn cái hộp chứa đầy những viên nhỏ màu đen. Cộng bạc hà, ăn cái này để làm gì? Ăn cái này vẫn còn chưa đủ. Uông Tàng Hải xoay người nói với người áo đen, đem đồ vật mang lên. Người áo đen đem lên hai cái kim tiêm dùng một lần, đưa một cái cho Uông Tàng Hải, lại đưa một cái cho Vương Tòng Nhân. Uông huynh đây là muốn học tiểu hài nhi chơi trích sao? Người rõ ràng không ý thức được trung cực kia có bao nhiêu lợi hại, tổ tiên Uông Tàng Hải của ta từng lưu lại một lời nhắc nhở. Trung cực có tính mê hoặc rất lớn. Uông Tàng Hải nhìn cửa trung cực lại nói tiếp. Chúng ta một khi tiến vào, nếu phát hiện có gì không đúng phải lập tức dùng kim đâm chính mình, chỉ cần xuyên qua hư vô huyễn thành liền không còn vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tòng Nhân nhìn ống tiêm trong tay, nắm chặt. Mặc kệ lời Uông Tàng Hải là thật hay giả, lúc này chỉ có thể tin tưởng. Đã đến bước cuối cùng, trừ tính nhiều năm như vậy, thành bại chính là ở bước cuối cùng này. Gã nghiêng đầu nhìn cửa trung cực nói, dựa theo cách nói của tổ tiên ông, chúng ta còn phải đợi bao lâu? Cho đến khi cánh cổng này bắt đầu mờ dần, Vương Tòng Nhân nhìn vào cánh cửa, huyễn quang bên trong bắt đầu trở nên trong suốt nói. Là lúc này sao? Ừ, Uông Tàng Hải nói với người áo đen phía sau. Mang lên, một người phụ nữ miệng bị bịt kín khắp người là thương tích được dẫn lên. Uông Tàng Hải nắm lấy cổ tay cô ta, một dao cắt mạnh xuống. Sau đó gã đem tay cô gái đặt lên đại môn, rất nhanh cánh cửa đã biến mất. Uông Tàng Hải để mấy người áo đen đi phía trước, chính mình cầm súng và kim tiêm đi ở phía sau. Người Trương gia thấy có người xông vào giữa nghi lễ, không chút do dự bước ra. Mắt thấy chỉ có một khe nứt nhỏ là còn phát ra lục quang, những người đang đọc chú ngữ đều không dám phân tâm lơ là. Giải Vũ Thần mang mọi người canh giữ ở cửa hư vô huyễn thành, liên tiếp mấy người áo đen đi vào đều bị chặn ở ngã này. Uông Tàng Hải thấy tình hình không ổn liền cho thả mấy cái hắc phi tử vào, còn gã và Vương Tòng Nhân vẫn ở yên vị trí cũ chờ đợi thời cơ. Thần thủ hắc phi tử rất linh hoạt, những người bên trong nhanh chóng đã không chống đỡ nổi. Chủ yếu là mấy thứ này không sợ thương không sợ chết, hơn nữa chết rồi vẫn còn chiến đấu được, loại sinh vật biến thái này chắc chỉ sợ mỗi loại chó được huấn luyện như tiểu mãn ca. Giải Vũ Thần ý thức được mấy thứ này không phải như những tên vừa rồi, mà là hắc phi tử. Y lập tức huýt sáo gọi ra một đám chó săn, hắc phi tử hơi lui lại một chút, ngay lúc này Vương Tòng Nhân dẫn theo người của gã tiến vào, người vương gia từ nhỏ đã trú trong vạn võ song toàn, mục tiêu hàng đầu là chính trị và kinh thương. Nghi thức đang đến bước hoàn thành, Trương Khởi Linh nhấc lên hắc kim cổ đao tiến ra. Mặt khác những người luôn đọc chú ngữ, lúc này đây đây ngồi liệt xuống nền đất. Trong nhất thời loạn chiến diễn ra, chỗ này nhanh chóng trở thành một chiến trường, khắp nơi là máu và tay chân đứt lìa. Đoàng đoàng, hai tiếng súng vang lên, mọi người nhanh chóng dừng lại động tác. Ba người đang bị áp quỳ trên mặt đất không hề nhúc nhích đã mất khả năng phản kháng. Giải Vũ Thần liếc mắt một cái liền nhận ra, là Hắc Nhãn Kính và Tú Tú, còn một người nữa chính là Trương Như Tuyết. Khó trách làm sao bọn gã có thể tiến vào, hóa ra là bắt được Trương Như Tuyết. Trương Khởi Linh mắt lóe hàn quang, nắm tay siết chặt. Giải Vũ Thần gắt gao nhìn chằm chằm Hắc Nhãn Kính cả người đầy máu và Tú Tú người như quả bóng hơi ỉu xìu, cả người vô lực. Ha ha ha, họ Giải kia, ngươi cũng có ngày hôm nay. Uông Tàng Hải một chân đá vào Hắc Nhãn Kính đang quỳ khiến hắn phát ra tiếng kêu rên đè nén. Xong gã nói với Giải Vũ Thần, sao, đau lòng không, ha ha, tiếp theo gã lại nắm lấy Hoắc Tú Tú, trong ánh mắt Hoắc Tú Tú tràn ngập lửa giận như muốn nuốt sống lấy gã. Gã nhìn Hoắc Tú Tú cười cười, nói, vẫn là một con mèo thật hung dữ nha, cũng không biết tình cảm của cô với chồng thế nào thế nhưng để cô chơi đùa với lửa. Gã cố ý kéo dài âm điệu, cách Trương,